Chào ngày mới, mọi người. Chàng rể phế vật tập 283. Trầm Mộc gào lên, ý đồ muốn bỏ chạy, thế nhưng không còn kịp nữa. Là mình giống như quỷ mị, Trà Chấn Bắc đã xuất hiện trước mặt ông ta, một tay bóp chặt cổ họng ông ta. Chú Trọng, mau thả chú Trọng ra, nếu không chúng tôi sẽ khiến anh chết không khỏi chỗ chôn. Mọi người gào thét thầm tới như điên, nhưng lúc này bên cạnh Lâm Minh bỗng xuất hiện 6 bóng dáng, bọn họ vung kiếm lên chém về phía người thôn Nhật Vương. Mấy người thôn Nhật Vương không né kịp, lập tức bị lưỡi kiếm sắc bén chém đôi người, máu chảy đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. A, không ít người có mặt hét lên kinh hãi, cảnh tượng quá rung động. Mau mau mở trực tiếp, mở trực tiếp, mở máy bay lên nhanh. Một người của giới truyền thông bỗng hoàn hồn trở lại, kiềm chế sự sợ hãi, gấp gáp kêu lên với người bên cạnh. Anh ta không muốn bỏ lỡ tiền sốt dẻo này, nếu quay lại được thì đủ cho anh ta kiếm được bộn tiền. Trang tin của anh ta chắc chắn sẽ nổi như cồn, để lúc đó anh ta không những sẽ được thăng chức tăng lương mà còn trở nên nổi tiếng. Việc này sếp à, làm vậy không ổn đâu. Vừa nãy thầy Lâm cũng đã bảo chúng ta đừng quay phim, nếu chúng ta trực tiếp thì người quay phim ở bên cạnh do dự. Cậu mặc kệ đi, hơn nữa vừa rồi cậu không nghe phó hội trưởng Trương Hạc nói sao? Thầy Lâm không còn sống được bao lâu nữa đâu, đã là người sắp chết thì quan tâm gì đến danh tiếng chứ. Huống hồ chúng ta không quay thì cũng có người khác quay, đến lúc tin độc quyền này bị người ta cướp mất thì phải làm sao đây? Cậu không muốn mua nhà, cậu không muốn đổi xe sao? Cậu không muốn cuộc sống tốt hơn người khác sao? Người kia đã rất nghiêm túc. Người quay phim chần chừ một lát rồi quan sát nhìn xung quanh, phát hiện không ít người đã lắp lại máy quay, liền cắn răng định giơ tay bật máy lên, nhưng đến lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi khuyên quý vị đừng làm vậy thì hơn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó." Mọi người sửng sốt quay sang mới phát hiện ra thì Quý Lâm cũng dẫn người Quốc Kỳ Lâm Môn đi tới. "Các ông muốn làm gì hả? Tôi nhớ ông biết công chúng có quyền biết chuyện, chúng tôi là phóng viên, chúng tôi có thể quay chụp." Người kia vội kêu lên: "Nhưng bây giờ các cậu đang xâm phạm sự riêng tư chúng tôi đó, đây là địa điểm tư nhân, người đâu đuổi bọn họ đi." "Vâng." Người Quốc Kỳ Lâm Môn xông tới tịch thu toàn bộ đồ nghề của đám phóng viên rồi đuổi bọn họ ra khỏi học viện Huy Lý Phái. "Ông cứ chờ đó, tôi sẽ viết bài giật tiếp, tôi sẽ cho các ông đẹp mặt." Một phóng viên tức giận gầm lên: "Cậu cứ thử xem." Nhưng Quý Lâm lạnh lùng nói rồi đóng cổng lại. Những người chầu trực ở bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy đám phóng viên bị đuổi hết ra ngoài, ngay cả người của những tờ báo chính thống cũng không ngoại lệ, lập tức ồ lên rồi xuống lại hỏi han: "Đang giết người đó, trong đó đang giết người, Thành Lâm bị điên rồi." Người kia lớn tiếng hét lên: "Bị điên sao? Có chuyện gì vậy chứ? Vừa nãy xem trực tiếp, chẳng phải Thành Lâm đã thắng rồi sao? Có cần báo cảnh sát không? Chắc chắn là có rồi, nếu không trong đó sẽ máu chảy thành sông mất. Rốt cuộc trong đó sẽ là chuyện gì vậy chứ? Mau trèo tường xem như thế nào." Mọi người không khỏi hò hét vô cùng hỗn loạn, nhưng người ở bên trong không quan tâm đến những chuyện này. Những người chém đôi người thôn Nhật Vương lập tức chặn trước mặt Lâm Minh, sừng sững bất động như một bức tượng. Hai người còn lại của thôn Nhật Vương đã bao giờ được chứng kiến thế trận như vậy đâu, sợ đến mức suýt nữa thì ngã lăn ra đất không dám xông tới. "Bây giờ thì không ai có thể ngăn tôi giết ông rồi chứ?" Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Trọng Mộc ở trước mặt rồi định dùng sức bóp ông ta chết tươi. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra, đám người ta bắt tùng Long Thủ há miệng muốn khuyên nhủ nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nhan Khả Nhi mở to mắt, bàn tay bị chặt miệng vô cùng kinh ngạc: "Cậu ta điên rồi, cậu ta điên thật rồi, cô chủ, cậu ta không biết giết chết người thôn Nhật Vương sẽ mang đến hậu quả như thế nào, lần này thì không thu dọn được tàn cuộc nữa rồi." Ông lão bên cạnh ngã ngồi xuống đất không ngừng kêu lên với mặt đầy lo lắng. Lâm Tâm Lạc đang đứng trước cửa sổ tòa nhà cũng trợn to mắt với mặt không thể tin nổi: "Toi rồi, lần này thì toi thật rồi, tất cả kế hoạch của chúng ta đổ bể cả rồi." Lâm Tâm Lạc thì thào: "Cô chủ, làm sao bây giờ?" Người bất cạnh run rẩy hỏi: "Là mình làm ra chuyện như vậy, kiểu gì thôn Nhật Vương cũng sẽ trả thù, cho dù anh ta có chết thì củ khoai lang nóng bỏng tay này đi, chúng ta phải nghĩ cách rời đi." Lâm Tâm Lạc trầm giọng nói, ngón sang khỏe quát: "Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chúng ta rút khỏi cửa sau của sân tập." "Vâng, cô chủ." Người nhà họ Lâm lập gật đầu, lập tức rời khỏi tòa nhà. Lâm Minh dùng sức, cổ họng Trọng Mộc lập tức bị biến dạng. Tuy bản thân Trọng Mộc cũng là một y võ phi phàm, nhưng lúc này Lâm Minh dùng nghịch chuyển châm chân nghịch gân mạch, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ông ta không phải là đối thủ, chỉ có thể há hốc miệng, hai mắt lồi ra, tay chân giãy giụa. Cậu không thể giết tôi, nếu không cậu và người bên cạnh cậu đều phải chôn cùng tôi. Trầm Mộc há hốc miệng kêu lên một cách khó nhọc, ánh mắt Lâm Minh bỗng trở nên lạnh lẽo, sâu trong đồng tử là sự dữ tợn. Ông đang đe dọa tôi sao? Tôi đang khuyên cậu thôi, đáng tiếc là cũng vô ích thôi. Lâm Minh khàn giọng nói, tiếp tục dùng sức. Trầm Mộc đã lè cả lưỡi ra, cổ biến dạng hoàn toàn, gần như sắp ngạt thở, dừng tay. Đến lúc này, một tiếng gầm vang lên, là Trịnh Đăng Thiên. Lâm Minh hoảng sợ, Trịnh Đăng Thiên bước tới mấy bước, tóm lấy cánh tay Lâm Minh, gấp gáp nói, nhắc con, mau buông tao ra. Đại thống lĩnh Trịnh muốn cứu ông ta sao? Sao mà Lâm Minh lạnh tanh hỏi ra, nhắc con, không phải tôi cứu ông ta, mà là cứu cậu. Nếu cậu giết ông ta, thì những người có liên quan đến cậu sẽ bị thôn Diệt Vương trả thù, cậu hiểu không? Trịnh Đăng Thiên gầm lên, chẳng lẽ tôi không giết ông ta thì thôn Diệt Vương sẽ không trả thù tôi sao? Người của thôn Diệt Vương lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tôi đã giết mấy người thôn Diệt Vương, giết thêm một người thì có là gì chứ? Lâm Minh lại lục đáp lại, người này khác, cậu tin tôi một lần đi, chỉ cần cậu không giết ông ta, tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ những người bên cạnh cậu. Đôi mắt Trịnh Đăng Thiên ửng đỏ, đau đớn nói, ông ta rất muốn bảo vệ Lâm Minh, đáng tiếc là lực bất tòng tâm. Lâm Minh lặng lẽ nhìn Trịnh Đăng Thiên, rồi lại nhìn đám người tên Bách Tùng Long Thủ, anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói, con người tôi vốn không muốn dựa dẫm vào người khác, nhưng đại thống lĩnh Trịnh vì tôi mà sẵn lòng đối đầu với thôn Diệt Vương, sẵn lòng bất chấp tất cả. Nếu ông có thể làm được đến mức này thì Lâm Minh tôi né mặt ông vậy. Nhất là Lâm Minh bỗng thả lỏng tay ra, đâm một châm vào người Trầm Mộc. A! Trầm Mộc đột nhiên hét lên thảm thiết, run rẩy điên cuồng như bị điện giật. Lâm Minh thả ra ra, ông ta ngã lăn xuống đất là hét thảm thiết, dường như đang chịu đựng một nỗi đau đớn vô tận. Cậu Lâm, cậu đây là? Trịnh Đăng Thiên ngạc nhiên hỏi, chẳng phải thôn Diệt Vương tự nhận là y thuật thiên hạ vô song sao? Chẳng phải tự nhận độc của họ vô địch trên đời sao? Nếu đã vậy thì để xem họ có thể giải được độc của tôi hay không. Lâm Minh lạnh lùng nói ra. Việc này, sắc mặt Trịnh Đăng Thiên vô cùng khó coi. Ông ta không biết so với thôn Diệt Vương thì độc của Lâm Minh có trình độ gì, nhưng nếu thôn Diệt Vương không giải được độc của anh thì chẳng khác nào bị vả thẳng vào mặt. Chiêu này của anh còn chí mạng hơn là thắng Tòng Thảo trước mặt tất cả mọi người. Nếu không giải được độc thì tức là y thuật của thôn Diệt Vương không bằng Lâm Minh. Đây là chuyện mà người thôn Diệt Vương không thể nào chấp nhận được nhất. Tâm trạng Trịnh Đăng Thiên phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Cút đi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Hai người còn lại của thôn Diệt Vương vội vàng lao tới, run rẩy đỡ Trầm Mộc bỏ chạy như chó nhà có tang. Mọi người xung quanh ngây người ra nhìn. Lúc này đầu óc của những người đại diện đến từ các tông phái thế tộc để trở nên trống rỗng. Bọn họ đã bao giờ thấy người thôn Diệt Vương nhếch nhác như hôm nay đâu chứ? Bọn họ đã bao giờ thấy được một thế lực lánh đời ngông cuồng, tự đại, thảm bại như ngày hôm nay đâu chứ? Đây chính là thời Lâm sao? Đại diện của nhà họ Châu hít sâu một hơi thì thào nói, xem ra chúng ta đã nhìn nhầm. Thời Lâm này mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Đại diện của nhà họ Nhậm cũng lên tiếng. Những người có mặt đều cảm khái, nhưng cũng có nhiều người hừ mũi khinh thường. Các ông đừng tưởng Thời Lâm thắng được Tòng Thảo và Trầm Mộc kia là thắng được thôn Diệt Vương. Đây chính là một góc tảng băng của thôn Diệt Vương mà thôi. Nếu mà họ nghiêm túc thì một Thời Lâm tép riêu là cái thái gì chứ? Thực lực của thôn Diệt Vương không đơn giản như các ông nghĩ đâu. Một người ông đầu trọc đeo kính là lùng quát lớn. Ông ta là đại diện của Mạn Thạch Giáo. Mạn Thạch Giáo vẫn luôn muốn giao hảo với thôn Diệt Vương. Lần này đến cũng là luôn đối địch với người của Lâm Minh và không ngừng làm thân với thôn Diệt Vương. Bây giờ thôn Diệt Vương bị thua, đương nhiên ông ta rất khó chịu. Đúng vậy, nếu như những lời phó hội trưởng Trương Hạc nói là thật, thì trận đấu này không có ai được gọi là người thắng cả. Thời Địa Lâm cũng không còn sống được bao lâu nữa. Thời Địa Lâm thắng trận đấu nhưng cũng mất mạng. Nói về được mất thì cậu ta lỗ to rồi. Lại có một người khẽ hừ ra tiếng. Mấy người Long Thủ vô cùng tức giận nhưng không thể phản bác, bởi vì những gì bọn họ nói đều là sự thật. Cho tôi qua với. Đúng lúc này có mấy bóng người chen ra khỏi đám người. mọi người đều đổ dồn mắt nhìn bọn họ, chính là Bồ Tát sống Khấu Quan của tỉnh Thiên Hành, ông Khấu. Có người kêu lên, chỉ thấy Khấu Quan đi tới trước mặt Lâm Minh, nhìn anh một cái rồi hơi cúi đầu. Thầy Địa Lâm, cầu thiên phú hơn người, trình độ y thuật đỉnh cao, cần gì phải hy sinh mạng sống vì sự tức giận nhất thời chứ? Chuyện đến trước này, nói nhiều cũng vô ích. Lâm Minh lắc đầu, đáng tiếc. Khấu Quan thở dài, Thầy Địa Lâm còn trẻ như vậy, đó có y thuật chắc tuyệt, sau này chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ lớn, lưu danh sử sách, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ chết. Thầy Địa Lâm, đáng tiếc quá. Ông muốn nói gì vậy? Lâm Minh liếc mắt nhìn ông ta, cảm thấy lời nói của ông ta có đầy ẩn ý. Khấu Quan ngập ngừng một lát, nhớ giọng nói, Thầy Địa Lâm, lúc này tôi vốn không nên làm phiền cậu, càng không nên nói những lời này, nhưng tôi sợ bỏ lỡ rồi thì không còn cơ hội nữa. Thầy Địa Lâm, xin hỏi Thiên Kim Châm Phương mà cậu học được là học ở đâu vậy? Có tiện truyền thụ cho chúng tôi không? Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Đúng rồi, Lâm Minh biết Thiên Kim Châm Phương. Nếu Lâm Minh cứ thế mà qua đời thì e là Thiên Kim Châm Phương sẽ lại thất truyền. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn anh chằm chằm, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Tôi có thể công bố Thiên Kim Châm Phương ra ngoài, nhưng chưa phải là bây giờ. Bây giờ cậu không công bố thì còn gì còn cơ hội nữa, cậu sắp chết rồi còn gì. Có người không nhịn được nói ra. Ông nói cái gì? Lâm Thủ tức giận mắng. Tôi nói sự thật thôi, có gì sai sao? Ông khốn kiếp thật. Lâm Thủ nói trận đôi đình, đang định ra tay. Lâm Thủ, Lâm Minh khẽ quát. Có thể Lâm Thủ không lại như Lâm Minh. Thầy Địa Lâm, chắc gì những kẻ ngu dốt chứ. Lâm Minh bình ảnh nói. Cậu nói cái gì? Người kia nổi giận, nhưng Lâm Minh chỉ nhìn một cái, người kia liền run rẩy, chẳng dám ho he tiếng nào nữa. Sao ông ta dám đối đầu với Lâm Minh chứ? Tôi chết hay không, không liên quan gì đến các vị. Làm phiền các vị hãy về đi, đừng ép tôi dùng thủ đoạn cưỡng chế. Lâm Minh quay lại, lạnh lùng nói. Trong lúc nói, anh ho khù khù, những đường đen khuôn trên khuôn mặt cũng dần lạc đi, sắc mặt vốn hồng hào cũng dần trở nên trắng bệch. Thầy Lâm, thầy ơi! Mọi người vội súng lại, cũng chỉ là người sắp chết mà thôi. Nếu cậu ta không chịu đưa thì hãy mang nó xuống mồ luôn đi. Tôi cũng chẳng thèm, chúng ta đi. Người tắc tông phái thế tộc tức giận rời đi, rồi phất tay. Chẳng mấy chốc, sân tộc trở nên vắng vẻ quạnh quẽ. Lâm Minh hò mấy tiếng mới dừng lại. Anh hơi thở dốc nhớ giọng nói. Tất cả các ông đi theo tôi. Trong phòng nghiên cứu, Lâm Minh ngồi trước bàn nghiên cứu, nhìn những chai lọ được đặt trên giá, lâm vào trầm tư. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Tấm Bắc Tùng nước mắt giàn giụa hỏi. Đã được nửa tiếng rồi, thêm nửa tiếng nữa là hiệu quả của nghịch chuyển châm sẽ kết thúc, lúc đó Lâm Minh cũng sẽ chết. Mọi người đều vô cùng thương cảm, thậm chí có người còn nhỏ giọng khóc. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng lên tiếng. Thật ra có thể giải được di chứng của nghịch chuyển châm. Anh vừa dứt lời, xung quanh liền im phăng phắc. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Thầy nói cái gì cơ? Nghịch chuyển châm có thể giải được sao? Tân Bách Tùng loạn trọ bước tới, tâm trạng vô cùng kích động. Nhưng quá trình rất phức tạp, hơn nữa tỷ lệ thất bại không nhỏ. Lâm Minh nói ra, tốt quá rồi, vậy tốt quá rồi. Ai nấy đều mừng rỡ. Tỷ lệ thất bại là bao nhiêu? Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Là Nhan Khải Nhi. Vành mắt cô đỏ hoe, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhìn Lâm Minh chằm chằm. Vẻ mặt Lâm Minh bình tĩnh, đáp lại một câu đơn giản. Tôi không biết. Vậy bây giờ, trước cùng anh còn sống được bao lâu nữa? Nhan Khải Nhi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên định hỏi. Mọi người yên tâm, tôi không chết được đâu. Lâm Minh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôi sẽ ổn định vết thương ở đây để di chứng nghịch chuyển châm phát tác chậm lại một ngày. Sau đó rời khỏi Giang Thành khoảng 5 ngày sau, tôi sẽ trở về. Thầy Địa Lâm, được rồi, mọi người ra ngoài đi. Giờ Quý Lâm, ông ở lại. Lâm Minh bình thản nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một ai hiểu được ý của Lâm Minh, nhưng cũng không dám làm trái lời anh mà lần lượt rời đi. Một mình Diệp Quế Lâm ở lại. Thầy Địa Lâm, cậu có gì phân phó? Diệp Quế Lâm dè dặt hỏi. Tôi muốn ông đến Đông Hoàng Giáo một chuyến, dùng danh nghĩa của tôi đi đọc quân tinh nhuệ của 7 phe phái đến Huyền Y phái trấn thủ. Lâm Minh nói rồi lấy một lệnh bài ở hông ra đặt trên bàn. Hơi thở Diệp Quế Lâm trở nên run rẩy. Thầy Địa Lâm, ý của cậu là sau khi tôi đi chắc chắn sẽ có rắc rối, phải có biện pháp đối phó trước. Lâm Minh nghiêm túc nói. Ngày hôm sau, Lâm Minh rời khỏi học viện Huyền Y phái. Trước khi đi, anh để lại 6 ảnh ngược để bảo vệ Tô Nhan. Lâm Minh rời đi, cuối cùng học viện huyền y phái cũng trở về sự yên bình vốn có. Nhưng lúc này cả Hoa Quốc đang ầm ĩ lên, các diễn đàn lớn trên mạng đều đang thảo luận về trận đấu y ngày hôm qua. Đường lớn, ngõ nhỏ, taxi, quảng trường, siêu thị, đâu đâu cũng bàn tán về chủ đề này. Trời ơi, thằng Lê Lâm là thật là vãi chưởng đó. Đây chính là châm cứu sao? Đây chính là đông y sao? Tôi đã tải video trận đấu xuống máy tính, rồi tua chậm lại gấp 50 lần mới phát hiện ra, hóa ra con rồng mà thằng Lê Lâm đánh ra toàn là châm bạc. Rốt cuộc thằng Lê Lâm làm được kiểu gì vậy chứ? Y thuật con ấy chắc là không ai bị được nữa rồi. Người thôn Nhật Vương chỉ được thế này thôi sao? Rốt cuộc bọn họ lấy đâu ra dũng khí để thách thức thằng Lê Lâm chứ? Lần này thì mất hết thể diện rồi nha. Không ít người mỉa mai thôn Nhật Vương. Để không gây ảnh hưởng tiêu cực, cảnh tượng Tòng Thảo ngã xuống đất được giải thích là bị ngất, chứ không phải là chết. Dù sao mọi người cũng chỉ có thể quan sát được trận quyết đấu qua màn hình, không thể biết rằng đây một cây châm bạc nhỏ xíu cũng có thể giết được người. Vì trận quyết đấu này mà Thầy Lê Lâm lại được đưa lên một tầm cao mới. Anh gần như đã trở thành biểu tượng của đông y Hoa Quốc hiện giờ, được gọi là đệ nhất đông y trong nước. Chỉ là rất nhiều người không biết Thầy Lê Lâm không còn sống được bao lâu nữa. Trước một kiến trúc xa hoa và mang đậm phong cách cổ xưa, bốp! Một tiếng tát vắt chát chúa vang lên. Một bóng dáng ngã lăn ra đất, trên mặt còn là một dấu bàn tay rõ rệt. Nhưng anh ta không dám nằm gục ở đó mà vội vàng bò dậy tiếp tục quỳ ngay ngắn. Bên cạnh cũng có một người đang quỳ toàn thân run rẩy. Một lũ vô dụng, lần này thôn Dược Vương coi như bị các cậu làm cho mất hết mặt mũi rồi. Trước mặt là một người ông khoảng 30 tuổi, cầm lúng phúng râu, đang tức giận chửi bới. Tôi xin lỗi, trưởng lão. Hai người vội vàng chập đầu, một câu xin lỗi là xong rồi sao? Làm trò cười trên thiên hạ như vậy, danh tiếng tích lũy mấy trăm năm của Tôn Dực Vương chúng ta đã bị hủy hoại rồi. Dù có giết hai người, thì cũng không đủ cứu vãn tổn thất của Tôn Dực Vương. Người đàn ông lạnh lùng quá. Trưởng lão, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Trưởng lão chúng tôi đảm bảo chắc chắn sẽ lấy công chuộc tội. Hai người kích động nói ra, không cần đâu, bên trên đã có phương án xử phạt hai cậu rồi. Về phần Trọng Mộc thì chờ chữa khỏi bệnh cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Người đàn ông lạnh lùng nói, hai người kia tái mặt, ánh mắt đầy sợ hãi. Sự trừng phạt của Thương Nhật Vương đều không hề nhẹ nhàng. Đến lúc này, một người nhanh chân chạy tới, trưởng lão, sao thế? Người đàn ông ngoảnh sang trầm giọng hỏi, người kia ghé vào tai nói nhỏ mấy câu. Người đàn ông biến sắc, không chữa được thật sao? Hiện giờ các trưởng lão đều bó tay. Chỉ có thể mời người ở trên đến xử xem sao. Nếu người ở trên không thể giải được độc thì thôn Dực Vương ta không ai thể chữa khỏi cho Trọng Mộc cả. Người kia nhớ giọng nói. Hai người đang quỳ dưới đất ngay thế thì ngẩng phát đầu lên với mặt vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt người đàn ông cũng đanh lại. Độc của Thầy Lâm thật sự đáng sợ như vậy sao? Ngay cả thôn Dực Vương ta cũng hết cách sao? Hiện giờ thì đã như vậy đó. Nếu đã không thể giải được độc thì chỉ có thể xử lý Trọng Mộc trước. Vừa khéo bên kia đang thiếu thuốc dẫn, ánh mắt người đàn ông lóe lên sắc ý dữ tợn nói. Sợ là không được, là mình đã hạ độc Trọng Mộc trước mắt con mắt bao nhiêu người. Tất cả bọn họ đều biết Trọng Mộc trúng độc của thần Lê Lâm. Nếu Trọng Mộc chết thì tất cả các tông phái thế tộc trong nước đều cho rằng chúng ta không chữa được trên Trọng Mộc mới chết. Như vậy thì ai cũng nghĩ là y thuật của Tôn Diệp Vương chúng ta không bằng thần Lê Lâm. Thần Lê Lâm cũng sẽ đạt được mục đích khốn kiếp. Cái thằng đàn chết tiệt này. Người đàn ông thầm cắn răng, ánh mắt đầy thù hận. Bên trên quyết định phải lấy lại thể diện bằng mọi giá. Người kia lấy trong túi áo ra một bức thư đưa cho người đàn ông. Người đàn ông bóc ra dưới mày. Sao cơ, muốn ra tay với Dương Hoa và Học viện Huy Phái sao? Chuyện này vừa mới kết thúc. Nếu Học viện Huy Phái xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều biết là Thôn Diệp Vương chúng ta trả thù. Như vậy liệu có phù hợp hay không? Đây là ý của người ở trên. Người kia trầm giọng nói. Người đàn ông hơi sửng sốt. Cái người ở trên cần là mọi người đều biết Thôn Dực Vương chúng ta đã mất sạch thế dịch, không chỗ dung thân. Nếu không vớt vát lại thì còn đứng vững ở đời kiểu gì đây? Người ở trên nói rồi, chúng ta phải khiến người đời đều biết là chúng ta đang trả thù, khiến cho người người khiếp sợ, từ đó lập uy. Người kia nói ra. Nhưng Trần Nam Thiên đã ngay lập tức thông báo qua bên kia, gửi điện thoại cho Thôn Dực Vương chúng ta. Nếu ra tay cũng khó anh nói với bên kia. Người ở trên sẽ xử lý thỏa đáng, anh không cần lo lắng. Được rồi. Người đàn ông gật đầu, hít sâu một hơi rồi cất bức thư đi. Lúc nào xuất phát càng nhanh càng tốt. Được, tôi đi chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát. Được, người kia hơi cúi người rồi xoay người định đi, nhưng đến lúc này tang tang tang, tiếng gõ chuông và tiếng chuông gấp gáp vang lên ở xa trong thôn Diệp Vương, mọi người đều sửng sốt. Một bông pháo hoa màu đỏ tươi từ giữa trung tâm thôn Diệp Vương vọt lên mây xanh rồi nở rộ. Đó là cảnh báo giai đoạn thiên, có người tập kích thôn. Người đàn ông kinh hãi kêu lên, cái gì, có người tập kích thôn Diệp Vương chúng ta sao? Rốt cục là ai mà to gan như vậy? Ai đấy đều vô cùng kinh ngạc, mau mà đi xem thế nào. Một đám người vội vàng chạy vào trong thôn Diệp Vương, nhưng vừa đến gần đã nhìn thấy rất nhiều võ sĩ đeo mặt nạ, mặc trang phục kỳ lạ, xông về phía cổng thôn Diệp Vương. Bọn họ có chiêu pháp quỷ dị và đáng sợ, số lượng cực kỳ đông, chẳng khác nào một luồng thủy triều đang tràn tới. Bọn mày là ai hả? To gan, dám tập kích thôn Diệp Vương của tao, có biết đây là đâu không? Hôm nay tao phải cho bọn mày bỏ đi mà không có về, hãy ném thử xương độc của thôn Diệp Vương đi. Người thôn Diệp Vương la hét bắt đầu phản kích, rất nhiều phấn độc được tung ra, rất nhiều rắn độc, cóc độc nhảy vào đám người. Tiếng la hét thảm thiết lập tức vang lên, những người đến xâm phạm đành bó tay trước đám xương độc của thôn Diệp Vương. Mau rút ra ngoài, có người kêu lên. Những người xông vào thôn Diệp Vương lập tức rút lui, mà họ chặn ở cổng chém giết tới người thôn Diệp Vương. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có rất nhiều cường giả thôn Diệp Vương ùa tới, cả thôn đều kinh động. Không ai ngờ rằng trên đời này lại có người dám tấn công thôn Diệp Vương, đúng là anh gan hùng mật báo. Rốt cục là ai vậy chứ? Niệm Sinh vội vàng bước tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước thôn và cảm thấy ngạc nhiên. Không biết nữa, ai cũng đeo mặt nạ, nếu có người nào bị đánh chết thì lập tức sẽ được đưa đi, không hề để lại thi thể. Chúng tôi không thể nào biết được thân phận thực sự của bọn họ, người bên cạnh nói ra. Rõ ràng đây là vụ tấn công có âm mưu từ trước, chỉ đáng tiếc dù bọn họ người đông cũng không làm gì được thôn Diệp Vương chúng ta. Đi mở ngũ độc đại trận ra. Niệm Sinh quát lớn, hôm nay tôi phải cho những kẻ này một đi không trở lại. Vâng, người này vội vàng chạy đi. Một lúc sau, mặt đất trước cổng thôn nứt ra, giống như có một cơ quan nào đó mới được kích hoạt, một lượng lớn những luồng khí màu tím đỏ xanh phóng vọt lên trời. Hai công trình kiến trúc được lắp ghép như chiếc chòi ngay trước cổng thôn cũng bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra hai chiếc quạt cực lớn được gài ở bên trong. Quạt gió khởi động, đám khói bay ra lập tức được quạt gió thổi về phía đám người đang bu như kiến ở ngoài cổng thôn. Những người tiếp xúc với lớp khói này thì da lập tức bị rửa ra. A! À! Bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn dưới đất, hai tay điên cuồng cào cấu những nơi tiếp xúc với đám khói này trên cơ thể. Đám độc giống như axit ăn mòn da bọn họ, hiện trường trở nên hỗn loạn, cảnh tượng thật kinh hoàng. Mau rút, rút thôi. Có người hét lên, đám độc cắm đầu rút lui. Khi họ bước ra khỏi phạm vi của lớp khói độc thì mới dừng lại. Người thôn Diệp Vương không đuổi theo, vì dù sao đối phương cũng quá đông người. Nếu không có lớp khói độc này bảo vệ mà đi tấn công thì họ chết chắc. Thế là người của hai bên cách nhau một lớp khói độc. Những tâm môn thông thường không thể nào có nhiều kẻ mạnh như vậy. Các người là ai? Niệm Sinh bước tới hét lên. Thế nhưng những người đeo mặt nạ ở phía bên này không một ai trả lời. Người thôn Diệp Vương cảm thấy nghi ngờ. Sao? Các vị cầm hết cả rồi sao? Hay là các người không dám lên tiếng, sợ bại lộ thân phận? Ai cũng lên mặt nạ giống như mèo giấu kích vậy hả? Niệm Sinh hừ giọng. Thế nhưng đám người đó vẫn im lặng. Niệm Sinh châu mày quay qua nói, đi thông báo với các vị trưởng lão, báo họ đưa người tấn công từ phía sau núi, phải bắt bằng được những người này và điều tra rõ thân phận của họ. Yên tâm, các vị trưởng lão đã âm thầm dẫn người đi rồi, tới khi đó các vị trưởng lão sẽ gửi tin tức chúng ta tấn công kẹp lại, đám này sẽ chạy không thoát được đâu. Người bên cạnh biến cười nói, tốt lắm. Niệm Sinh trông bình thản hơn một chút, ông ta nhìn đồng hồ nhếch miệng cười. Từ đường bí mật tới phía sau núi chắc tầm 10 phút, chúng ta khống chế đám người này để các vị trưởng lão có thêm thời gian. Được, những người khác gật đầu. Niệm Sinh bước tới, nghe rõ đây, mặc dù bọn tôi không biết các người là ai, nhưng với sức mạnh thôn Diệp Vương mà muốn điều tra thân phận các người thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Tôi khuyên các người ngoan ngoãn đầu hàng đi, tôi thể đảm bảo không khiến các người bị thương và cũng không truy cứu trách nhiệm. Đối phương vẫn không hề đáp lại. Tôi chỉ muốn biết trước cục thôn Diệp Vương chúng tôi và mọi người đã xảy ra hiểu lầm gì thôi. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình thì chúng tôi cũng không muốn dùng vũ lực làm gì. Niệm Sinh lại nói. Thế nhưng đối phương vẫn im lìm và không chịu rời đi. Niệm Sinh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. đám người này rốt cuộc định làm gì chứ?